anh ấy chỉ hẹn hò với siêu mẫu. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, La Thùy Dương. Vào tháng 9, tuần lễ thời trang bắt đầu công khai xu thế trào lưu xuân hạ của năm sau. Tuần lễ thời trang New York vốn đứng đầu trong tứ đại tuần lễ thời trang nên tất nhiên là thu hút không ít ngôi sao, nghệ sĩ mới nổi, ngoài ra còn không ít người quyền lực trong làng mốt trên toàn thế giới. Tuần lễ thời trang là gì? Hàng năm, các cô gái thành thị ở New York đều vứt bỏ mọi thứ sau lưng, một lòng chỉ nhìn thẳng về phía trước. Tuần lễ thời trang chính là như thế. Đối với người mẫu mà nói, trong giới SF có một câu. Thành danh ở Paris, kiếm tiền ở New York. Đạo lý này đồng thời cũng vận dụng với những người khác. Những người mới vào làng thời trang đều biết giới thời thượng New York là mảnh đất kiếm ra tiền. Người từ khắp các nước đều đổ xô tới. Mục đích dĩ nhiên là muốn thể hiện tài năng ở buổi tuần lễ thời trang rồi. Trên đường phố New York, có thể người vừa vỗ vai anh chính là bậc thầy nhiếp ảnh ra đường phố Tommy Ton, người vừa lướt qua anh cũng có thể là tổng biên tập báo Vogue của Pháp, hay cũng có khả năng người đang ngồi trước quán cà phê trên đường kia sẽ là nhà thiết kế của thương hiệu nổi tiếng nào đó. Hết thảy đều có khả năng xảy ra. Thẩm An Chi vốn không định tham gia tuần lễ thời trang New York, anh chỉ đi cùng người đại diện và một trợ lý công tác. Ngoài ra những nhân viên khác trong ekip như stylist hay nhà phục trang thì không hề đem theo cùng. Nhưng không ngờ dưới tình huống này, anh lại nhận được lời mời đi sàn catwalk. Sau buổi trà chiều, anh trở lại khách sạn gặp mặt lão Triệu phấn khích như điên đập vào bả vai anh một cái. Cậu giỏi đấy, có thể trở thành nam minh tinh Trung Quốc đầu tiên đi show tuần lễ thời trang New York. Thẩm An Chi nhíu mày, do dự trả lời, em chưa biết là có nên nhận công việc này hay không mà. Nét mặt của lão Triệu như thể đang nói, đùa hoài đi. Chờ chút, cậu đừng có giỡn, cậu có biết bao nhiêu người tranh nhau muốn lấy được cơ hội này mà không được hay không? Cậu tự bỏ tiền túi sang New York chơi, kết quả lại nhận được một món hời từ trên trời rơi xuống thế này. Bộ phận PIUNON nói bên phía thương hiệu sẽ trả toàn bộ chi phí cho cậu trong buổi tuần lễ thời trang, còn cấp tài trợ cho cậu nữa đấy. Anh đây đúng là phải cảm ơn Ninh Chí rồi. Lão Triệu cứ luôn miệng khoa trương khiến Thẩm An Chi giờ khóc giờ cười. Trước tiên anh đem do dự này nói với Ninh Chí, thật không biết chuyện nhảy ngành này có khiến anh bị gắn thêm cái mác nào khác hay không, còn chưa kể anh vốn đang gác lại công việc trong nước là để có thể bầu bạn bên cạnh Ninh Chí, nào ngờ đi một vòng vẫn là trở lại với công việc. Ninh Chí ngược lại không thành vấn đề, nói, em thì đã trải nghiệm qua đóng phim rồi, bây giờ đến lượt anh trải nghiệm công việc của em rồi đó. Không ít người cho rằng cuộc đời của model là phải trên sàn chữ T, là tạo dáng trên những câu ảnh thanh xuân vĩnh viễn luôn xinh đẹp không bao giờ già đi. Nhưng nào phải, bọn em cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Đúng vậy, em nói rất đúng, cơ hội này vừa khéo có thể giúp anh càng thêm hiểu em hơn. Cho dù có bị người khác gắn mác cũng chẳng sợ, với anh mà nói không quan trọng. Thẩm An Chi ngồi trên sofa ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Triệu lập tức bắt tay xử lý chuyện này, khuôn mẫu tập thể ắt không thể thiếu, khâu thông báo tuyên truyền tất nhiên cũng phải bắt kịp, nhưng may mắn là nhóm biên tập Vogue bản Trung Quốc đã đến New York công tác rồi, việc tuyên truyền sẽ do bọn họ đảm trách. Đã xác định được công tác, hành trình tiếp theo của Thẩm An Chi cũng thoải mái hơn nhiều. Thời gian anh ở bên Ninh Chí nếu không phải cùng nhau đi dạo phố thì cũng là cùng nhau đi show diễn. Cảnh tượng đôi tình nhân này bên nhau còn bị nhiếp ảnh ra đường phố ở trong nước chụp được, trong ảnh bọn họ ăn mặc mẫu T, shirt mới của UNON, ăn mặc rất nhàn hạ. Bức ảnh lọt vào tay truyền thông xã hội ở trong nước, tin đồn chia tay của hai người liền nhanh chóng bị rạn nứt. Nhìn bộ dáng bọn họ dắt tay nhau dạo phố tuyệt đối đẹp mắt không thua gì bức ảnh sao Âu Mỹ khi bước ra đường. Thậm chí có người còn chụp được ảnh hai người đang mua thức ăn ở xe thức ăn di động, loại bức ảnh mang hơi thở sinh hoạt này bất giác đã kéo khoảng cách giữa người thường và ngôi sao gần nhau hơn một chút. Người đăng tải bức ảnh này lên còn viết, Thẩm Nam Thần muốn đốt thức ăn cho Ninh Chí, kết quả lại bị Ninh Chí ghét bỏ đẩy ra. Cười to, JPG, mà khoan, sao tôi lại cười trên nỗi đau của người khác vậy, chẳng phải tôi là fan của Thẩm Nam Thần sao? Thẩm An Chi ăn xong bánh donut trong tay, Ninh Chí liền cười như không cười nói. Coi chừng thân hình của anh bị biến dạng đó, không phải anh còn phải thử trang phục sao? Anh nhìn đồng hồ, giờ hẹn sắp đến, anh nghiêng đầu hôn cái bẹp lên gương mặt cô, Ninh Chí còn có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào của chiếc bánh. Anh chỉ muốn cùng em trải qua một ngày bình thường thôi mà. Anh cảm thấy nếu ngày nào cũng ở bên em như vậy, anh sẽ không biết chán đâu. Thẩm An Chi ngẩng đầu nhìn thấy xe bảo mẫu đã đậu ở bên kia đường. Anh đi trước, ngày mai gặp. Ninh Chí gật đầu, đưa mắt nhìn anh ngồi lên xe bảo mẫu màu đen. không có lịch công tác dày đặc, không tuyên truyền game show, không chụp ảnh quảng cáo, không có hoạt động nào. Lần đầu tiên trong mấy năm vào nghề, Thẩm An Chi được hưởng thụ ngày nghỉ chân chính, không cần lúc nào cũng trở thành tiêu điểm của những ống kính kia nữa. Thẩm An Chi lúc này mới phát hiện thoát khỏi camera, cuộc sống của anh cũng không thay đổi đến nhàm chán mà ngược lại càng thêm thú vị, bởi vì ở nơi này đã có Ninh Chí. Cho dù là ở nơi đất khách quê người, trong hoàn cảnh môi trường xa lạ thì anh cũng không thấy có gì vất vả. Chỉ cần nghĩ đến lúc nào cũng có thể nhìn thấy Ninh Chí, lúc nào cũng có thể chạm vào cô, tâm của anh cũng bất giác như được lấp đầy thỏa mãn. Thẩm An Chi mang tâm trạng tốt này đi đến phòng làm việc UNON cùng Lão Triệu. Tại một tòa cao tầng ở Manhattan, văn phòng của thương hiệu chiếm được vài tầng lầu, dưới sự chỉ dẫn của trợ lý, bọn họ đi vào gặp mặt nhà thiết kế. Đúng lúc hai vị nhà thiết kế đang có một buổi phỏng vấn với phóng viên nước nhà, họ đành phải ngồi đợi ở phòng chờ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử sức với chuỗi sản phẩm dành cho nam giới, tất nhiên là phải cần đến người tuyên truyền rồi. Tiêu Lâm phát biểu vô cùng tự nhiên hùng hồn, Lão Triệu thẳng thừng trừng mắt nhìn cô ta. Trên thực tế, lợi nhuận của ngành công nghiệp phục trang hiện đang đi xuống, ngành công nghiệp kinh tế thời trang thì bị đình trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để gia tăng lượng tiêu thụ, các người đẹp lạnh lùng cao quý trong giới thời trang đều nối đuôi muốn lấn sang ngành giải trí làm minh tinh. Với bọn họ mà nói, làm một đại minh tinh hiển nhiên sẽ kéo thêm được lượng tiêu thụ, cũng sẽ mở ra đường liên danh giữa minh tinh và các thương hiệu. Mọi thứ đều lấy lợi nhuận làm đầu. Phóng viên lại phỏng vấn, vì sao mọi người lại chọn Thẩm An Chi? Là vì anh ấy phù hợp với yêu cầu của thương hiệu? Hay là vì anh ấy phù hợp với chủ đề của bộ sưu tập mới vậy? Tiêu Lâm cười khẽ, bởi vì anh ta có nhiều fan Weibo thôi. Phóng viên ở đối diện sừng sốt, Thẩm An Chi khi nghe như vậy liền mỉm cười, quả thật đã bị Ninh Chí nói trúng rồi. Trợ lý tiến lên nhắc nhở đã hết thời gian phỏng vấn, mọi người mới đứng lên tạm biệt nhau. Tả Tử Khê như chút được gánh nặng bước ra ngoài, quay đầu nói. Lát nữa tôi còn có việc, có hẹn với Eva, tôi đi trước nhé. Lúc bước qua Thẩm An Chi, hắn bày ra nụ cười hiền lành thân thiện, trấn an nói. Giai đoạn thử đồ sẽ do Lin đảm nhiệm, anh đừng lo lắng. Được, Thẩm An Chi cùng hắn bắt tay, lộ ra nụ cười xã giao. Lão Triệu chờ bên ngoài, còn Thẩm An Chi bước vào phòng làm việc. Ở bên trong rộng rãi, những trang phục may được sắp xếp thành dãy, trên tường dán đầy ảnh các người mẫu thử trang phục. Tiêu Lâm tìm được trang phục lần này cho Thẩm An Chi mặc, lúc đưa cho anh thì thấy anh đang nhìn lên tường ở phía bên kia. Show diễn bộ sưu tập thời trang lần này yêu cầu người mẫu, đạo diễn casting và tôi còn muốn phụ trách thứ tự ra sân cho bọn họ. Còn anh thì, cô ta ngẩng đầu ngắm nghía thân hình cao ráo của anh. Nên khai màn hay là kết thúc màn đây nhỉ? Bất kể là khai màn hay kết màn đều chiếm trọng lượng rất lớn. Bảng xếp hạng MDC ở Catwalk chiếm một phần tỷ lệ, cho nên người mẫu khai màn hay kết màn đều sẽ được gia tăng hạng. Tiêu Lâm chưa vội ra quyết định ngay lúc này, chỉ sai trợ lý đưa Thẩm An Chi thay quần áo. Sau khi thay trang phục, Thẩm An Chi đứng trước phông nền trắng để trợ lý chụp ảnh, bức ảnh nhanh chóng được in ra, kế tiếp ảnh liền được dán lên vách tường. Tiêu Lâm nhìn thấy hiệu quả khi anh mặc lên người, đúng là không có chỗ nào dư thừa cần phải chỉnh sửa, cô ta thản nhiên hỏi. Anh và Ninh Chí quen biết bao lâu rồi? Tôi biết cô ấy lâu rồi, còn cô ấy chỉ biết tôi mới nửa năm. Thế còn hẹn hò? Tiêu Lâm nhìn quanh một vòng. Được vài tháng, ồ ra là đang trong thời kỳ mặn nồng nha. Tiêu Lâm nói như đang tám chuyện. Vậy thì cứ ở bên cô ấy thật tốt vào. Những lời cuối cùng nghe vào tai có vẻ là lạ, Thẩm An Chi nghiêng đầu nhìn cô ta, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Lâm đang cười nói với trợ lý ở trước mặt, dường như rất hài lòng với hiệu quả ăn mặc của anh, thế là chỉ đành phải nén nghi hoặc này xuống bụng. Khâu thử đồ đã hoàn tất, sau khi Thẩm An Chi bước ra thì liên tục thấy nhiều người mẫu khác cũng đến thử trang phục. Một số người mẫu cần sửa một vài chỗ tương đối nhiều, có thể phải đợi đến nửa đêm. Thẩm An Chi thấy dáng vẻ của bọn họ, bất giác nghĩ tới Ninh Chí lúc mười mấy tuổi có phải cũng giống như lúc này hay không? Đợi khi quần áo đã được chỉnh sửa hợp lý rồi thì thời gian cũng đã muộn, mọi người đành phải ngủ trên sàn hoặc trên ghế để tiện cho việc ngày mai kịp đi show diễn thời trang. Có điều khi nghĩ như vậy, chẳng hiểu vì sao anh lại thấy đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây anh chỉ thấy được mặt vinh quang tươi đẹp của Ninh Chí, hoặc là nói đã bị dáng vẻ bất cần thoải mái của cô làm hấp dẫn. Bề ngoài thì là như vậy, nhưng giờ đây đột nhiên anh lại cảm thấy khoảng cách giữa họ đã gần nhau thêm một bước rồi. Hôm sau có công việc phải làm nên tối nay Thẩm An Chi không đến nhà Ninh Chí. Sáng tinh mơ hôm sau, anh mang theo vẻ mặt ngái ngủ đi đến buổi show diễn cùng Lão Triệu. Show diễn thời trang lần này tổ chức ở trong Spring Studio. Kể từ khi tuần lễ thời trang New York được rời đến trung tâm Lincoln, sàn chữ T của show diễn thời trang cũng bắt đầu được thiết kế đa dạng hơn. Lần này thương hiệu lấy thực vật tươi tốt bố trí bên cạnh sân khấu, toàn bộ người mẫu đều phải đi giày đế bằng, ngoài ra còn mời cả danh ca Âu Mỹ biểu diễn trên vũ đài. Đồng thời họ áp dụng phương thức tiêu thụ, xem ngay mua ngay, để kích thích khán giả, phá cách khỏi show diễn thời trang truyền thống từ xưa đến nay. Bầu không khí ở hậu trường show diễn vô cùng tất bật, các nam và nữ model cùng tập dượt trên sàn catwalk, công tác đạo diễn cho show diễn cũng vì vậy mà tăng lên gấp bội. Ninh Chí sớm đã vào trong tìm được chỗ ngồi đã sắp xếp sẵn. Nhiếp ảnh gia của show diễn thỉnh thoảng nhắm ống kính về phía Ninh Chí, ngoài ra cũng có ký giả truyền thông trong nước đến phỏng vấn cô. Đối với việc ngồi xem Thẩm An Chi trình diễn cho show lần này, cô cảm thấy thế nào? Ninh Chí bình tĩnh trả lời. Trải nghiệm này cũng mới mẻ lắm, lúc trước anh ấy ở dưới sân khấu xem tôi trình diễn, bây giờ lại đến phiên tôi xem anh ấy trình diễn. Phóng viên không hổ danh là người làm nghề truyền thông, rất nhanh đã bắt được trọng điểm. Chờ một chút, Ninh Chí, ý của cô là Thẩm An Chi đã chú ý đến cô từ trước chứ không phải vì thông qua game show kia. Hai người đã quen nhau từ trước rồi à, chỉ là một câu hỏi thông thường nhưng không ngờ lại đào được từ cô một tin bát quái độc nhất vô nhị, phóng viên dĩ nhiên cực kỳ hưng phấn. Nhận ra mình lỡ lời, trên mặt Ninh Chí lộ vẻ lúng túng nhưng rất nhanh đã nén lại được ra vẻ lạnh nhạt nói. Anh ấy có tham dự tuần lễ thời trang được vài lần, sẽ có lúc gặp mặt thôi. Trong lòng phóng viên đã sáng tỏ, ngoài mặt cô ta gật đầu nói đúng đúng nhưng trong bụng thì đã sớm ghi lại thông tin cả rồi. Thừa dịp quay trở lại khu ghế ngồi dành cho giới truyền thông, cô ta lập tức lôi điện thoại gửi một bản tin tức. Trực kích tuần lễ thời trang New York. Cặp đôi minh tinh được chú ý nhất trong nước năm nay, hóa ra đã kết duyên với nhau từ sớm thông qua tuần lễ thời trang. Tin tức vừa đến tay truyền thông trong nước thì lập tức bùng nổ. Bên phía các fan không nhịn được cảm khái, nói một cách khác lâu nay khán giả đều đã lầm tưởng hai người họ quen nhau thông qua chương trình thực tế. Còn nếu nói trắng ra thì tức là những gì hai người họ thể hiện trong chương trình chính là lừa gạt rồi còn gì. Cách chương.